Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Văn học Việt Nam dài kỳ và tình cảm có tựa đề Mồ hôi nước mắt, được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và để tiếp tục theo dõi được tập 9 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng này của đêm ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin thay mặt cho tác giả và ekip sản xuất của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.